Mà Thế Đại trở về. Chương 193, thừa cơ mà lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm tiện tay nhất kích không có ảnh hưởng đến hắn đến tiếp sau tiến công, nhưng lại để chung quanh một bọn người hưng phấn hoa chân múa tai quá lợi hại, lại đem đầu kia đại lão hổ cái đuôi đều chặt đi xuống. Ta thiên a, đầu này cái đuôi thật dài, tựa như thật thô một con rắn. Sở Hàm quá lợi hại. Từng đợt tiếng hoan hô, đem bên cạnh chiến đấu Tần Thọ bọn người ánh mắt cũng kéo qua, chỉ gặp Sở Hàm giơ tay búa xuống, một chút lại một chút cho trước mắt cái này con mãnh hổ trên thân tạo thành không nhỏ đổ máu thương tổn, con hổ kia cái giám cỗ đằng sau tựa như là một chỗ suối phun miệng, rầm rầm không khô máu, bị dày vò dị thường thê thảm. Mà trái lại Sở Hàm, toàn thân trên dưới không có một chỗ vết thương. Tần Thọ đám người nhất thời cảm thấy nói không chừng có hy vọng, lập tức càng thêm ra sức bắt đầu đối phó trước mắt đầu này tiểu lão hồ, đáng tiếc còn không chờ bọn họ đối trước mắt đầu này phách lối hung ác tiểu lão hồ tạo thành nhất kích chí mệnh, nơi xa cái kia con mãnh hồ bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống to. Giống, giống, to lớn âm lượng tỏ rõ lấy nó giờ phút này phẫn nộ cùng bị thương tổn nghiêm trọng trình độ. Giờ phút này Sở Hàm hai mắt một lịch, trong tay Tu La chiến phủ lần nữa phát huy, phía trước mũi nhọn hàn quang lẫm liệt, bỗng nhiên một chút liền hướng lấy trước mắt mãnh hổ trên thân đâm tới. Phốc, một tiếng máu bắn tung tóe thanh âm, ngay sau đó. Giống giống, mãnh hổ gọi càng thêm tê tâm liệt phế, sau đó nó thân thể đột nhiên bổ nhào về phía trước liền bắt đầu đau lăn lộn trên mặt đất. Tất cả mọi người nhất thời kinh ngạc, lấy bọn họ góc độ trước đó vừa lúc chỉ có thể nhìn thấy cái này con mãnh hổ chính diện, lại thêm chiến đấu thật đáng sợ cách khá xa, cho nên bọn họ cũng không có thấy rõ ràng trước đó Sở Hàm làm cái gì. Làm sao, Phạm Kiến kích động trên nhảy dưới tránh, phát sinh cái gì, thấy không rõ à, có người trả lời, góc độ không đúng, không có ai biết phát sinh cái gì, Sở Hàm đến đối cái này con mãnh hổ làm cái gì nó mới có thể đau lăn lộn đầy đất. Quảng cáo, Tần Thọ bọn người một cái ngây người kém chút để tiểu lão hồ phản kích, giờ phút này bọn họ cũng không lo được quan sát Sở Hàm nơi đó, vội vàng chuyên tâm đối phó trước mắt tiểu lão hồ, nhưng mà kinh ngạc vẫn là tại những này tiến hóa giả trong lòng lan tràn, Sở Hàm lại đem cái kia con mãnh hồ bước đến nước này. Phạm Kiến các loại ở một bên vây xem mọi người toàn bộ hoa chân múa tay, hưng phấn cao giọng hò hét. Sở Hàm, giết nó, giết chết đầu này đại gia hòa. Đừng làm rộn, có thể chậm rãi mài chết liền cám ơn trời đất, đừng cho Sở Hàm thêm phiền phức. Đúng đấy, Sở Hàm tuy nhiên lợi hại, nhưng là không thể nào trực tiếp đem cái này con cọp giết chết. Đúng vậy à, Sở Hàm tuy nhiên mạnh nhưng cũng không thể một mình đem cái này con mãnh hổ xử lý, đây là tất cả mọi người trong lòng cộng đồng ý nghĩ. Đầu này những người này nhiệt nghị vừa mới bắt đầu, đầu kia Sở Hàm liền đã lần nữa một công mà lên, hắn có thể quản chẳng phải nhiều, hiện tại cái này con mãnh hổ bị hắn công kích đến chỗ yếu, đang đứng ở suy yếu đến không hành trạng hình dáng, liền tốt thừa cơ mà lên. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu La chiến phủ trên không trung đột nhiên xẹt qua một đạo cực hạn lập lòe đường cong, Sở Hàm trong mắt sát ý đột hiện, giơ tay búa xuống tinh chuẩn thiên phú gia trì, trực tiếp nhắm ngay lăn lộn đầy đất mãnh hổ đầu. Chém, mãnh hổ muốn tránh, nhưng cũng tiếc nó giờ phút này đau đánh lăn lập tức bỏ lỡ tránh thoát thời cơ tốt nhất. Phốc, một tiếng to lớn phốc xích âm thanh đột nhiên vang lên, suối phun đồng dạng máu tươi phun trào mà ra, trong nháy mắt đem chung quanh một mảnh bãi cỏ đều nhiễm đến ửng đỏ, mãnh hổ toàn bộ cái cổ đều bị mở ra, xương cột sống đã đứt máu me đầm đìa. Tiếng gào thét im bặt mà dừng, tràng diện lập tức yên tĩnh im ắng. Bỗng nhiên yên tĩnh để chung quanh một đám người nhất thời một trận vô pháp thích ứng, chỉ còn lại con nơi xa Tần Thọ bọn người cùng tiểu lão hồ tiểu đà tiểu nháo đồng dạng đấu âm thanh, Sở Hàm đối phó to lớn mãnh hổ đã tắt thở. Phạm Kiến cả người như là chấn kinh hầu tử nhìn qua phía trước, trước mắt tràng cảnh quá mức không thực tế để hắn suốt đời khó quên. Một đầu thể trạng chừng nửa cái con voi lớn như vậy to lớn mãnh hổ ngã trên mặt đất không ngừng chảy máu, trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương không thể đếm hết được, chính con cọp thân thể đều máu me khắp người, tử tướng cực kỳ thê thảm. Mà Sở Hàm thì là lấy một loại cực kỳ cường hãn bạo lực tư thái, một chân dẫm đạp tại cái này con mãnh hổ trên đầu, cái kia thân thể khổng lồ chênh lệch cảm giác cho người ta mang đến chấn động không gì sánh nổi, trùng kích trong tay hắn hắc sắc cự phù cắm sâu vào cái này con mãnh hổ trong cổ, cảnh tượng này thấy thế nào làm sao hoang tưởng cùng không thực tế. Sở Hàm thật đem cái này con mãnh hổ cho chảm. Chạy đến vây xem những người may mắn còn sống sót toàn bộ cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, từng cái ngây ra như phỗng, toàn bộ đại não ngừng vận chuyển, giống như là từ cơ đồng dạng vô pháp suy nghĩ. Lúc này Tần Thọ bọn người mới vừa mới đem cái kia tiểu lão hổ giải quyết, phát giác được bầu không khí quỷ dị, bọn họ vừa mới quay đầu. Loảng xoảng, một trận vũ khí rơi trên mặt đất thanh âm liên tiếp giống như là gợn sóng một dạng. Mãnh hổ đã chết, Sở Hàm đứng nó đầu lâu phía trên. Đồng thời, lông tóc không thương, huyết tinh bạo lực một màn trực tiếp trùng kích tất cả mọi người nhãn cầu, khiến cái này đám người tiến hóa tâm linh chấn động không gì sánh nổi. Khì khì một tiếng, Sở Hàm đột nhiên đem tu la chiến phù từ nơi này con mãnh hổ trong cổ nhổ ra, nhất thời một trận tinh hồng huyết dịch phun ra, mà tràng cảnh này cùng thanh âm cũng đột nhiên cắt ngang mọi người ngốc trẻ. Tần Thỏ cả người như bị sét đánh, ngay sau đó xấu hổ vô cùng đến muốn đập đầu chết chính mình, nhiều như vậy tiến hóa giả hợp lực mới tân tân khổ khổ giải quyết một con cọp, bên kia Sở Hàm chỉ một người chém giết một đầu siêu cấp đại mãnh hổ, mà lại tốc độ còn so đám người bọn họ đều nhanh. Quảng cáo, hắn cấp một tiến hóa giả càng thêm không phản bác được, Sở Hàm một lần lại một lần đổi mới bọn họ tam quan, một lần lại một lần phá vỡ bọn họ nhận biết nhân loại nguyên lai có thể cường đại đến nước này. Vương Diễm cùng khỉ ốm đã không muốn suy nghĩ, không muốn nói chuyện, giờ phút này bọn họ cái kia hối hận a, sớm biết liền coi Sở Hàm là thành cha cung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa dũng chí kích động tột đỉnh, Sở Hàm chẳng những giải quyết cái trụ sở này phía trước đại lượng zombie, càng là liền hậu sơn bên trong nguy hiểm mãnh thú đều chém giết, trước sau đem khu vực giáp công hai cái nguy hiểm bị Sở Hàm một người một mình giải quyết, hắn làm sao có thể không kích động. Đột nhiên Hoa Dũng Chí muốn cho tới hôm nay vừa mới nhìn thấy Sở Hàm thời điểm, lúc ấy một đám người cũng kỳ quái người như vậy làm sao lại một mình xuất hiện tại nguy hiểm như vậy rừng rậm, hiện tại một ngày này phát sinh sự tình đã hoàn toàn đem đáp án phơi bày ra. Sở Hàm một người trong rừng rậm căn bản không có vấn đề. Mãnh hổ, dã thú, zombie, những này ngày bình thường bọn họ e ngại đồng thời vô pháp chống cự nguy cơ, đối Sở Hàm tới nói quả thực tựa như là một cái lông chim đồng dạng không nặng chút nào, không thèm để ý chút nào. Anh em ngươi quá nghiêu bức, Phạm Kiến kêu to một tiếng, hưng phấn nhất bính lão cao. Phạm Kiến tiếng kinh hô tỉnh lại một đám ngốc trệ đám người, ngay sau đó. Sở Hàm, ngươi tốt châu, ta dựa vào lớn như vậy một đầu mãnh thú đều bị ngươi giải quyết. Ngươi không phải là võ tòng truyền thế a, ha ha ha. Phạm Kiến hôm nay còn nói muốn làm về võ tòng đại lão hồ, kết quả chính thức võ tòng là Sở Hàm a omega. Tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.